Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, lòng dạ hiểm độc cô nhi viện. Mập nữ nhân ra lệnh một tiếng, mấy tráng hán kia liền nhào về phía đám hài tử kia. Đám hài tử kia lập tức chạy đến liên tinh cùng tú tỷ sau lưng. Khắp khuôn mặt là sợ nhìn chằm chằm cái kia mập nữ nhân. Yến Phong kỳ quái hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Liên tinh cắn răng nghiến lợi nói ra: "Cái này mập nữ nhân là Hồng Tinh viện trưởng của cô nhi viện. Nhưng tận làm một ít xúc sinh không bằng sự tình." Cái kia mập nữ nhân lỗ tai tặc nhọn, nghe được Liên Tinh lời nói về sau, chỉ Liên Tinh cái mũi mắng: "Tiện nhân, người nói ai làm một ít xúc sinh không bằng sự tình?" Liên Tinh âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nói ngươi, chính phủ hàng năm phát cho các ngươi cô nhi viện nhiều tiền như vậy. Ngươi có mấy phần tiền là dùng tại hài tử trên người. Cái này thì thôi, ngươi còn ngược đãi hài tử, để cho những hài tử này cho ngươi kiếm tiền. Ngươi không phải xúc sinh không bằng là cái gì? Đối với treo biển hành nghề cô nhi viện là có giúp đỡ. Hơn nữa còn là theo đầu người giúp đỡ. Thậm chí giúp đỡ cũng không ít. Dù sao muốn đem mỗi đứa bé nuôi lớn người trưởng thành. Còn muốn cung cấp bọn họ đọc sách. Là một bút rất lớn chi tiêu. Thế là, có rất nhiều lòng dạ hiểm độc người đỏ mắt khoản này giúp đỡ liền mở ra một chút cô nhi viện. Cầm tới chính phủ giúp đỡ về sau, lại không đem những này tiền dùng tại trên người của hài tử, mà là nhét vào hầu bao của mình. Càng thêm ghê tởm là, có ít người còn chưa đầy đủ, thậm chí càng lợi dụng những hài tử kia giành càng nhiều lợi ích. Người nói bậy, ai ngược đãi hài tử, ai lợi dụng hài tử kiếm tiền. Cái kia mập nữ nhân giận dữ hét, tú tỷ cũng giận, nói, không có ngược đãi hài tử. Cái kia tiểu hồ bọn họ tại sao phải móc ra? Tiểu hồ, mấy người các ngươi tới. Mấy cái 7-8 tuổi tiểu nam hài hai chân có chút phát run đi tới. Cái kia mập nữ nhân trừng ánh mắt lên, dọa mấy đứa bé vội vàng cúi đầu không dám nhìn nàng. Tú tỷ giữ chặt một đứa bé trai tay, ôn nhu hỏi, tiểu hồ đừng sợ, có gì tú tại, nàng không dám đem ngươi thế nào. Nói cho gì tú, ngươi vì sao chạy đến nơi này? Tiểu hổ ngẩng đầu nhìn mập nữ nhân một chút, sau đó có chút sợ nói ra, Chu viện trưởng để cho chúng ta lao động, nếu như làm không xong lời nói liền không cho chúng ta cơm ăn, còn đánh chúng ta. Tú tỷ căm tức nhìn mập nữ nhân nói, ngươi đều nghe được à, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Mập nữ nhân cười lạnh nói, cái này có gì? Ta chỉ là đang bồi dưỡng bọn họ tay làm hàm nhai năng lực. Chính phủ cũng không thể nuôi hắn môn cả một đời. Nếu như không thể tự lực cánh sinh, đến trên xã hội làm sao sinh tồn? Tú tỷ kéo lên tiểu hồ tay áo, chỉ thấy phía trên vết thương chồng chất, đau lòng nói, liền xem như dạng này, các ngươi tất yếu ra tay ác như vậy sao? Hài tử đều còn như thế tiểu, bớt nói nhiều lời. Dù sao hôm nay ta muốn đem con mang đi, người muốn là không lại để mở, cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ, mập nữ nhân lười dây dưa tiếp nữa, đi lên một tay lấy tú tỷ đẩy ra, sau đó thô bạo đem tiểu hồ kéo đến trước chân. Mấy tráng hán kia cũng chụp vào những hài tử khác, Liên Tinh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Phanh phanh phanh, mấy tráng hán kia đều chẳng qua là cảm thấy trước mắt một bóng người hiện lên, liền nhao nhao ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Mập nữ nhân lập tức sững sờ, gần giọng thét to, tốt, các ngươi lại còn dám đánh người, các ngươi chờ lấy, ta muốn báo cảnh bắt các ngươi. Ta ba Liên Tinh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của nàng, một cái tát mạnh tử đưa nàng rút lật đến trên mặt đất. Nàng cái kia mập cùng chư bát giới không kém cạnh dáng người trên mặt đất đánh mấy lăn nhi đều không có đứng lên, ta nhổ vào, con lợn béo đáng chết, có bản lĩnh liền để cảnh sát tới bắt bản tiểu thư tốt rồi. Nhanh cút cho ta, bằng không thì cho ngươi thêm mấy cái bạt tai. Liên Tinh giương bàn tay cả giận nói, mập nữ nhân cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến chạy ra ngoài đi. Chạy đi ra bên ngoài về sau còn lớn tiếng gọi nói, tiểu biểu tử, Người chờ ta, việc này chúng ta không xong. Người liền đợi đến ngồi tù a, đem mấy tráng hán kia cũng ném sau khi ra ngoài. Tú tỷ có chút bận tâm nói ra. Ngồi sao, lần này ngươi không nên lỗ mãng như vậy. Người ta dù sao cũng là treo biển hành nghề cô nhi viện. Mà chúng ta một chút thủ tục đều không có. Nếu như cảnh sát tới thật, chúng ta thực sẽ có phiền toái. Trước mặc kệ lần này xung đột trách ai. Quang là bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ tục liền tụ lại nhiều như vậy cô nhi. Liền có thể khởi tố bọn họ. Liên Tinh hì hì cười nói. Tú tỷ, đừng sợ. Có người có thể ứng phó đầu kia con lợn béo đáng chết. Nói xong cũng nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong chỉ cái mũi của mình nói. Ta, Liên Tinh trợn trắng mắt nói. Nói nhảm, nếu không ta tìm ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tiểu thư coi trọng ngươi? Ít xú mỹ, Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Nguyên lai Liên Tinh đem mình gọi đến nơi đây là sớm liền tính toán tốt lắm. Cha ta mới chướng mắt ngươi đây. Tiểu Long đột nhiên nói. Yến Phong lập tức một trận không có mở mắt cười. Ôm lấy Tiểu Long cười tâu toét miệng rộng nói. Nhi tử ta chính là biết nói chuyện. Không có yêu thương ngươi. Cùng ba ba chính là một lòng. Liên Tinh một trận chán nản. Nhưng lại không thể cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Chỉ có thể tức giận dương mắt nhìn. Ba ba, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Người thật giống như đều không có đau qua ta. Tiểu Long sau khi suy nghĩ một chút, sau đó phi thường nói nghiêm túc. Phốc xích, Tú tỷ cùng Liên Tinh đều nhịn không được bật cười. Yến Phong không thể không biết lúng túng nói. Hiện tại không liền bắt đầu đau nha. Đúng rồi, nhi tử, chúng ta có thể hay không thương lượng một sự kiện a? Tiểu Long gãi gãi tóc của mình. Nghiêm trang nói, có thể... Nhưng có thể hay không thương lượng thông liền không nhất định. Yến Phong không còn gì để nói. Lúc này mới 4 tuổi hài tử làm sao lại cùng một ông già tinh giống như. Về sau ở trước mặt người ngoài ngươi có thể hay không đừng gọi ta ba ba a. Yến Phong nói. Cái kia kêu cái gì? Gọi ca ca a, vì sao a? Người đầy liền không hiểu được a. Người xem ba ba hiện tại còn trẻ như vậy. Sẽ thích rất nhiều cô gái. Vạn nhất ta nhìn chúng cái nào cô nàng. Nàng đã biết ta có một đứa con trai. Không nguyện ý cùng ta tốt rồi làm sao bây giờ? Yến Phong nói. Tú tỷ cùng Liên Tinh cũng là một trận cuồng choáng. Nha, trên đời này có như vậy coi người ta cha sao? Cũng may các nàng là cô nhi. Nếu như các nàng có cha ruột. Hơn nữa như vậy đối với các nàng mà nói. Các nàng nhất định sẽ không chút do dự quân pháp bất vị thân. Ai ngờ Tiểu Long dùng tay nhỏ sờ soạng một cái. Suy tư một chút về sau. Nói. Tốt à. Yến Phong mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng thân Tiểu Long khuôn mặt nhỏ một lần. Nói. Ai u. Nhi tử ta chính là am hiểu lòng người. Ha ha. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tiểu Long đột nhiên nói. Nói đi. Vô luận điều kiện gì lão ba đều đáp ứng rồi. Yến Phong sảng khoái đáp ứng nói. Chỉ thấy Tiểu Long duỗi ra bàn tay của mình. Điểm đầu ngón tay nghiêm trang nói. Người muốn là muốn tán gái nhi cũng được. Nhưng nhất định phải thỏa mãn phía dưới mấy điều kiện. Đầu tiên, khuôn mặt phải đẹp. Đừng lớn lên cùng khủng long giống như. Nhìn xem đều ăn không ngon. Thứ nhì, dáng người nhất định phải tốt. Muốn trước sau lồi lõm. Dạng này mặc cái gì quần áo cũng đẹp. Cuối cùng, nhất định phải có nội hàm. Mang đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm cũng rất có mặt mũi. Tính cả Yến Phong ở bên trong. Tất cả mọi người kém chút té xỉu. Mẹ, thế này sao lại là một cái 4 tuổi tiểu hài tử? Căn bản chính là một cái lão lưu manh nha. Tiểu Long lại chỉ Liên Tinh nói. Tựa như nàng, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đạt tới tiêu chuẩn dây. Muốn là không bằng nàng, cũng không cần mang về, miễn cho ném ta người. Đám người đều có một loại muốn té xuống đất hôn mê cảm giác. Liên Tinh càng là tức nghiến răng ngứa, nếu không phải là nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, không phải đi lên tần hắn một trận cái mông không thể. Tiểu thí hai, cái gì phá ánh mắt, bản tiểu thư thế nhưng là siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Trong mắt ngươi thế mà chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Yến Phong có một loại ảo giác, Oa Nhi này sẽ không phải thật là hắn loại A. Nếu không làm sao một cái tính tình đâu. Đóng cửa lại, Tú Tỷ đem Liên Tinh cùng Yến Phong dẫn tới phòng trong. Tiểu Long tiếp tục đợi ở trong sân. Kỳ quái là, tại Yến Phong trước mặt hắn thật sống động. Nhưng vừa rời đi Yến Phong, liền lại biến lạnh lùng đứng lên. Một thân một mình ngồi ở bên cạnh. Cùng bọn hắn đi vào chung còn có Tiểu Hồ. Bầu không khí biến ngưng trọng lên. Yến Phong biết rõ nên có chuyện gì. Liên Tinh nói, Yến Phong, ta lần này tìm ngươi đến, là thật cần hỗ trợ của ngươi. Yến Phong có chút nghi ngờ hỏi, cần ta hỗ trợ, chẳng lẽ chính ngươi không giải quyết được? Hắc Hồ Điệp hiện tại từ Yêu Nguyệt trưởng quản, Liên Tinh có thể nói là người đứng thứ hai, đã từng là Hoa Kinh người phụ trách. Nếu như chỉ là vừa mới cái kia mập nữ nhân, hắn không tin Liên Tinh không giải quyết được. Liên Tinh ngồi xổm xuống, lôi kéo Tiểu Hồ nói, Tiểu Hồ, đem sự tình lại theo tỷ tỷ nói một lần được không? Tiểu Hồ nhẹ gật đầu, đem sự tình một lần nữa nói một lần. Nguyên lai Tiểu Hồ trước đó cũng không ở nơi này, mà là cùng vừa rồi mấy cái khác hài tử cùng một chỗ tại Hồng Tinh Cô Nhi Viện. Cũng chính là vừa mới cái kia cô gái mập Cô Nhi Viện. Tại Hồng Tinh Cô Nhi Viện, bọn nhỏ mỗi sáng sớm 6 điểm rời giường. Sau đó đi phụ cận một nhà điện tử nhà máy lao động. Mỗi ngày muốn làm việc mười mấy tiếng trở lên. Hơn nữa còn có nhiệm vụ lượng. Nếu như không hoàn thành, nhẹ thì không cho cơm ăn, nặng thì liền là dừng lại đánh đập. Tiểu Hồ bọn họ cũng là bởi vì chịu không được ngược đãi như vậy, mới trốn thoát. Liên Tinh chiếm được tin tức này về sau, lập tức liền lẻn vào đến Hồng Tinh Cô Nhi Viện. Đi qua một phen điều tra về sau biết rõ, nguyên lai Hồng Tinh Cô Nhi Viện chẳng những đem chính phủ giúp đỡ thu sạch vào hầu bao của mình, còn cùng một chút nhà máy hợp tác, để cho những hài tử này đi làm sống, thu hoạch nhất định thù lao. Yến Phong giận, chính phủ có cho giúp đỡ, mà những hài tử này chẳng những phải không đến một phần, lại còn muốn làm lao động trẻ em cho những cái kia lòng dạ hiểm độc vương bát đản kiếm tiền. Những chuyện này dùng ta sao? Yến Phong hỏi. Hắc Hồ Điệp hạ thủ đối tượng không khỏi là người có quyền thế. Ứng phó mấy cái lòng dạ hiểm độc Cô Nhi Viện còn không phải dễ như trở bàn tay. Liên Tinh sắc mặt nghiêm túc duỗi ra cánh tay của mình. Sau đó đem tay áo kéo lên. Chỉ thấy trắng nõn trên cánh tay của lại có một cái màu xanh đen móng vuốt ấn. Độc Long Chảo. Yến Phong nhướng mày. Độc Long Chảo là một loại phi thường âm độc võ công. Cùng Thiết Xa Trưởng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Độc Long Chảo hạt sắt bên trong có tẩm kịch độc. Cũng may Liên Tinh công lực không yếu. Nếu như đổi thành công lực thấp kém, một chảo này đoán chừng trực tiếp muốn mệnh của nàng. Chỉ là Yến Phong kỳ quái là, cái này cùng Cô Nhi Viện có quan hệ gì? Liên Tinh ngữ khí biến băng lãnh. Nói, ta chui vào cái công xưởng kia về sau, trong lúc vô tình nhìn thấy một đứa bé nghĩ muốn chạy trốn, sau khi bị tóm cắn bị thương một người thủ vệ tay. Cái kia người lính gác liền đem hắn đánh ngất xỉu. Ta theo ở phía sau, muốn đem đứa bé kia mang đi. Ai biết lại theo vào một cái dưới đất thất. Người biết ta nhìn thấy cái gì sao? Nói đến đây, Liên Tinh khí tức trên thân đột nhiên trở nên lạnh. Một cỗ sát cơ dâng lên. Trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia xích hồng. Ta nhìn thấy cái kia người lính gác cũng không có đánh đứa bé kia, mà là đem hắn nhốt tại trong một cái lồng mặt. Hơn nữa lồng bên trong còn nhốt rất nhiều hài tử. Bất quá kỳ quái là, những hài tử này cũng không nhận được chút nào ngược đãi. Ngược lại mỗi ngày đều có ăn ngon cung ứng lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.